Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 715, Lona Một Thiên. Phoenix không gian không biết qua bao lâu. Daisy chỉ có tại chính mình ngọa thất khoan thai tỉnh dậy. Gột chắc đồ ngủ, nàng đi tới cửa sổ sát đất trước. Tỉ mỉ trở về chỗ lần này mạo hiểm một màn. Sau cùng quấn quýt chỉ là tiểu nhạc đệm, vô luận là nàng vẫn là Jin đều có đầy đủ trí tuệ tới hóa giải xấu hổ. Ở nhân cách sắp sửa bị đồng hóa cái này đại tiền đề dưới. Vậy thì thật là món vi bất túc đạo một chuyện nhỏ. Chỉ là Phoenix uy năng lần nữa xoay quanh ở Daisy trái tim. Cổ lực lượng kia quá vĩ đại, quá khó mà đánh giá rồi. Vốn cho là Eternal huyết mạch sẽ làm nàng đối mặt Phoenix lúc nhiều một chút sức chống cự. Nhưng này cái kết quả không biết nói gì. Quả thực nhiều hơn một điểm sức chống cự. Nhưng cũng chính là một điểm. Cũng có thể bị Phoenix ý chí tùy ý nghiền ép hạ tràng. Ai, thở dài, rót cho mình chén rượu. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn về phương xa. Tuy là lần này vô cùng nguy hiểm. Nhưng cũng có mình kỳ ngộ. Daisy đối với thực tế, nhận thức, đi phía trước bước ra hơn mấy chục bước. Mượn Phoenix thị giác, nàng nhìn rồi rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Còn có càng nhiều nàng hoàn toàn không cách nào hiểu quy tắc cùng cảm ngộ. Tay trái chảy xuôi dịch thái Eder, trườn xoay quanh, giống một điều du long. Thuận thế xuống. Đến rồi tay phải biến thành màu đỏ sẫm Reality Stone. Dễ dàng, không chậm trễ chút nào trễ. Nàng thu được mình viên thứ tư đá vô cực. Milton so với thảm giảng bài đường vẫn còn ở mờ. Ngày thứ hai Daisy cùng Jin tựa như chuyện gì cũng không còn phát sinh qua giống nhau. Lẫn nhau duy trì một cái thân mật lại không thất lễ miệng khoảng cách. Shadowcat làm S, H-I-E-L. Đề đặc công cho mình học đệ học muội đưa tới không ít chữa bệnh phương tiện cùng dược phẩm, xem như là tạm thời hóa giải chúng các học viên tinh thần tật bệnh bị hãm hại biến hóa chắc tận diệt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính một ít hắc ám tâm tình. Duy nhất một cái không có bị tâm khống ảnh hưởng chính là Cyclops, nhưng hắn trong lòng đố kỵ đang ở từng bước thành hình. Cái này cũng là một loại bệnh tâm lý, có thể nói so với người khác chẳng tốt đẹp gì. Daisy cho bọn hắn biện pháp giải quyết chính là uống thuốc. Bán bọn họ một xe tải thuốc, ăn đi, đừng dừng. Nàng lại cùng Jean, Cyclops, Storm đám người cho chắc giáo thụ làm một cái huyết dịch kiểm tra đo lường. Chắc giáo thụ X-Gen quả thực cường đại, từ huyết dịch kiểm tra đo lường trong báo cáo xem. Hắn gen một mực chống lại đỉa tễ thuốc, ít nhất 3 tháng tối đa nửa năm, dị năng của hắn thì sẽ khôi phục. Phoenix tiêu diệt hắn mặt tối, tạm thời nhìn không ra vấn đề, thế nhưng mặt tối theo dị năng khôi phục, nói vậy cũng sẽ một lần nữa nảy sinh, đến lúc đó lại là một cái áp chế, đè thêm chế, thẳng đến áp chế bất động. Tâm tình tiêu cực tổng bùng nổ quá trình, nhưng này chắc là thật lâu chuyện sau này rồi. Giáo thủ, đoạn thời gian gần nhất ngươi dễ tìm nhất một cái so sánh địa phương an tĩnh tĩnh dưỡng. Daisy nói, rất mịt mờ, thực tế Xavier Thiên Phú trường học lớn như vậy kịch biến rất nhiều người đều thấy được. Che khuất bầu trời hắc khí, ai cũng không phải người mù, chỉ hưu bảo ngựa làm không được. Daisy cho cao tầng giải thích là nơi đây ra thực nghiệm sự cố. Còn như có tin hay không nàng cũng không dám đảm bảo. Bây giờ chắc giáo thụ đợi ở trong trường học rất nguy hiểm. Không riêng chính hắn nguy hiểm, còn có thể liên lụy học viên khác. Daisy chưa nói từ S, H, I, E, L, D tới che chở. Lão già đầu chọc cũng không còn nói, chỉ là gật đầu biểu thị mình biết rồi. Cũng hữu thiện cảm tạ nhắc nhở của nàng. Chắc giáo thụ có thể hướng Hellfire Club phái gián điệp an bài Bishanh tiến nhập chính phủ. các loại ám thủ vô số. Hắn cho tới bây giờ sẽ không giống như mặt ngoài như vậy tinh khiết hữu nghị. Tự nguyện tiêm vào đĩa chất thuốc thời điểm, hắn liền suy nghĩ kỹ đường lui. Sau một ngày, Cyclops hộ tống hắn đi trước ẩn núp ẩn thân điểm tạm lánh. Hai người vô thanh vô tức ly khai trường học, không có thông chi bất luận kẻ nào. Scott đối với ta có điểm hiểu lầm, hắn không phải ghim ngươi. Jean hướng Daisy giải thích, chỉ là cái giải thích này vô cùng vô lực. Chính cô ta sợ rằng cũng không tin. Đại cục trưởng lặng lẽ không nói, địch ý rõ ràng như vậy, còn chưa phải là nhằm vào ta sao? Cái này cùng Crossbone chỉ hưu bảo ngựa nói, không phải ân oán cá nhân, không sai biệt lắm. Scott hộ tống chắc giáo thụ ly khai cũng có chỗ tốt. Đó chính là hai người bọn họ giao lưu Phoenix thời điểm không cần như vậy bí mật. Bây giờ có thể quang minh tránh đại trò chuyện. Ở đây Di cùng Jean chia sẻ khống chế Phoenix Fostum đắc thể hội thời điểm. Bị câu sần xưng là vườn trường một phương bá chủ Lona đồng học vừa mới tan học. Theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ đối với trò chơi đã không có hưng thịnh như vậy thú vị. Đoàn đội nhỏ từng bước bởi vì riêng mình yêu thích mà từ từ phân ra. Tương lai có riêng mình sự nghiệp và gia đình sau. Nhớ tới năm đó đã qua có thể còn có thể toát ra một tia nhớ lại. Nhưng là liền không hơn rồi. Học sinh trung học đệ nhị cấp nhai gần kết thúc. Tất cả mọi người bắt đầu vì sau này sự tình mới bắt đầu bận rộn. Tỷ như nhện con vẫn đang suy nghĩ trước phú sau mạnh vấn đề. Tuyển trạch đại học, tuyển trạch chuyên nghiệp, lựa chọn nữa làm giàu phương thức cùng phương pháp. Tỷ như Shadowcat Kitty liền mang theo đặc công trở về Xavier trường học trợ giúp mình học đại học. Muội nhóm, tất cả mọi người có một hay là sứ mệnh trong người. Cho dù theo Lona hoàn toàn là ăn no chờ chết mập mạp chết bầm nét đều có tiến nhập đại học danh. Tiếng sau đó tìm một nhà phần mềm công ty công tác. Thăng chức tăng lương cưới vợ sinh con, to lớn nguyện vọng. Nhưng đối với Lona tiểu thư mà nói, đây hết thảy dường như chưa từng cái gì ý nghĩa quá lớn. Đây gì cùng nàng không giống truyền thống người giám hộ cùng người được giám hộ quan hệ giữa. Ở xác nhận nàng không có gì phản xã hội nhân cách sau, liền lựa chọn chăn dê thức quản lý. Hai người hàng ngày ở chung tựa như tỉ muội giống nhau. Không có tiến hành tiền tài lên hạn chế. Không có vật chất lên hạn chế. Lona rất có tiền, dĩ nhiên là sẽ không sản sinh chém giết một thanh ý tưởng. Chính nàng tiền cũng xài không hết. Đoạt tiền làm cái gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Rất nhiều nước Mỹ thanh niên nhân thích tìm một chút bột giặt tới tìm cầu kích thích. Có thể về điểm này hư huyễn có thể so với tay xé phi cơ trực thăng võ trang sao? Còn như lên đại học càng không cần lo lắng rồi. Lona chỉ số IQ chỉ có thể nói là bậc trung trình độ. Không tính là học phách. Có thể trong nhà có AI phụ trợ. Ở phản trí chủ nghĩa. Đọc sách vô dụng luận tràn ngập vườn trường hoàn cảnh lớn dưới tùy tiện học một ít. Thành tích cũng có thể cầm cờ đi trước. Daisy công khai thân phận chính là 7 sở cao đẳng học phủ giáo đồng. Nếu như coi là Hydra tài nguyên, vậy thì càng sinh ra. Thành tích đừng quá thấp. Trường học tầng quản lý chỉ cần đầu không phải là bị môn chen lấn. Căn bản sẽ không cự tuyệt Lona nhập học. Có thể nói nàng lựa chọn nào khác rất lớn. Chọn chuyên nghiệp, nhập học, không hài lòng đổi lại chuyên nghiệp, đổi trường học. Những người bình thường này cần thận chi hữu thận vấn đề. Nàng có thể nhắm mắt lại trước chọn một. Về sau không hài lòng tùy thời đổi lại. Hoàn toàn không có áp lực. Tự nhiên cũng không có bao nhiêu động lực. Lona không có từ mình làm trước trong cuộc sống tìm ra đặc biệt gì cấp bách cần giải quyết sự tình. Chỉ cần muốn, cơ bản cũng có thể làm thành. Còn như đi cứu vớt Milton. Chê cười, đó cùng nàng có quan hệ gì? Lùi một vạn bước mà nói, nàng cũng sẽ không cùng Daisy võ đài. Milton đối với nàng mà nói chính là một cái ký hiệu.